cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 28, làm việc, hóng chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ rời khỏi nhà Thôi ra. Các vệ sĩ vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh của họ. Quả nhiên, không lâu sau khi Khương Nhược Sơ đi, vợ chồng Thôi ra lập tức dẫn theo Thôi Chiêu Đệ đến huyện. Một người phụ trách đi tìm hiểu thông tin về Khương Nhược Sơ. Trong khi người khác tiếp tục làm công tác tư tưởng với Thôi Chiêu Đệ. Khi Thôi Vinh nghe nói Khương Nhược Sơ đang ở phòng suite của khách sạn tốt nhất, ông ta hoàn toàn tin rằng Khương Nhược Sơ là người có tiền. Dễ Mỹ Nga còn đặc biệt mua cho Thôi Chiêu Đệ một bộ quần áo mới và ân cần hỏi han. Giống như một người mẹ thực sự, khi Thôi Chiêu Đệ nhận được bộ quần áo từ mẹ, cô bé thật sự rất vui. Thậm chí tưởng tượng nếu có thể luôn được đối xử như vậy thì tốt biết bao. Tuy nhiên, ngay sau đó, Dễ Mỹ Nga lại bắt đầu khuyên nhủ Thôi Chiêu Đệ nghĩ đến gia đình và anh trai của cô bé nhiều hơn. Thôi Chiêu Đệ như một khối băng trôi. Cô bé cứng nhắc nhéo bộ quần áo trong tay, không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nói, con đã biết. Dễ Mỹ Nga vuốt đầu Thôi Chiêu Đệ và khen ngợi, như vậy mới là một khuê nữ tốt của Thôi gia. Buổi chiều, sau khi Dễ Mỹ Nga dẫn Thôi Chiêu Đệ dạo phố xong, Thôi Vinh cũng đã trở về từ việc tìm hiểu thông tin. Như tôi đã nói, khó lường thật đấy, rất khó lường. Thôi Vinh vừa thấy vợ mình, lập tức ôm lấy đùi. Người phụ nữ này quá hào phóng. Thôi Vinh có một người quen làm việc tại khách sạn hạng sang, nên ông ta đã hỏi thăm người đó. Nghe nói, nữ chủ nhân này có rất nhiều trang sức, ngay cả kim cương to như trứng cút cũng có vài viên. Dễ Mỹ Nga cười đến không khép miệng. Chúng ta nên nhanh chóng đi tìm cô ấy. Khoan đã, Thôi Vinh ngăn lại Dễ Mỹ Nga. Tôi cảm thấy với số tiền 100 vạn vẫn còn ít. Dù sao cô ấy cho chúng ta thời hạn đến ngày mai. Chúng ta không nên vội vàng, nếu không sẽ có vẻ như chúng ta quá cần tiền. Chúng ta cứ kéo dài thời gian, biết đâu qua một đêm, cô ấy sẽ không yên tâm và sẵn sàng đưa thêm tiền. Dễ Mỹ Nga nghe xong cảm thấy hợp lý. Được, làm theo ý ông. Hai vợ chồng già cố tình kéo dài thời gian, nhưng chính vì sự kéo dài này mà khiến con trai yêu quý của họ gặp rắc rối. Phía trước, Khương Nhược Sơ đã đưa địa chỉ nhà Thôi ra cho công ty đòi nợ. Và ngay khi nhận được địa chỉ, nhóm đòi nợ lập tức tìm đến ngay trong đêm. Vì Thôi ra hai vợ chồng già đang đưa Thôi Chiêu Đệ vào huyện, nên buổi tối Thôi ra chỉ còn lại mỗi Thôi Đại Lãng ở nhà. Người bình thường làm việc theo giờ hành chính, nhưng những người đi đòi nợ thì không quan tâm đến điều đó. Đặc biệt là chủ nợ đã sớm nổi giận, nên vừa đến thị trấn vào lúc 11 giờ đêm, hắn liền dẫn người đến ngay cổng nhà Thôi ra và hét lên. Bắn cho tao, giây tiếp theo, hỗn hợp phân bò, bùn đất, cỏ vụn và chất thải bắn tung tóe khắp sân nhà Thôi ra, bốc lên mùi hôi thối khủng khiếp. Thôi Đại Lãng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, tức giận, đi dép lê vội vã ra ban công và hét lớn. TMD là ai? Hơn nửa đêm không ngủ được à? Hắn vừa mới mắng được một nửa thì nhìn rõ người đứng dưới lầu, lập tức cứng đờ. Chủ nợ nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, như thể có thể thiêu rụi hắn ngay tại chỗ. Tao thề, mày có trốn đến chân trời góc biển, tao cũng sẽ tìm ra mày. Thôi Đại Lãng biết rõ nhóm người này đáng sợ, họ có thể đánh hắn đến tàn phế, liền lập tức quay đầu chạy vào phòng, run rẩy gọi điện thoại cho cha mẹ. Khi điện thoại vừa được kết nối, hắn khóc lóc thảm thiết. Ba, mẹ, người của công ty đòi nợ đã tìm đến cửa, cứu con với. Lần này Thôi Đại Lãng thật sự khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Đêm đã khuya, khi Khương Nhược Sơ chuẩn bị nghỉ ngơi thì hệ thống nhắc nhở. Trung Chăn gửi tin nhắn cho cô, có muốn xem không? Khương Nhược Sơ lập tức ngồi dậy. Xem, có động thái mới của Thôi gia. Cậu muốn hóng không? Khương Nhược Sơ sửng sốt một chút. Sau đó háo hức hỏi. Cậu cũng có thể xem được chuyện này. Có thể chứ, tôi là hệ thống rảnh rỗi mà. Hôm nay khi đến nhà Thôi gia, tôi thấy cửa nhà họ có gắn camera. Nên tôi đã hack vào hệ thống camera nhà họ. Hóng chuyện luôn khiến người ta cảm thấy hứng thú. Khương Nhược Sơ lập tức tinh thần tỉnh táo. Tuy nhiên theo quy định của hệ thống, chúng ta chỉ có thể hóng chuyện, không thể can thiệp. Hắc hắc, hiện tại chủ nợ tìm đến nhà họ. Thật là kịch tính. Khương Nhược Sơ cảm thấy ngứa ngáy. Vừa muốn hóng chuyện, lại cũng không muốn bỏ qua tin nhắn của Trung Chăn. Người trưởng thành không làm lựa chọn, đương nhiên là muốn tất cả. Vì vậy Khương Nhược Sơ nói, cậu cứ hóng chuyện trước, có gì hay nhớ lưu lại cho tôi. Tôi sẽ trò chuyện với Trung Chăn trước, xong rồi sẽ quay lại hóng chuyện. Khương Nhược Sơ hiện tại rất cần dưỡng khí hồi xuân đan từ Trung Chăn, cho nên Trung Chăn là đối tượng chú ý trọng điểm của cô. Hệ thống đáp ứng thật sảng khoái. Được rồi, Trung Chăn, tu tiên thế giới, ta trời ơi, chị chắc chắn không thể ngờ được hai loại dược liệu chính để làm dưỡng khí hồi xuân đan là gì. Trung Chăn, tu tiên thế giới, lỗi của em, vì em là kiếm tu, nên chưa từng chú ý đến việc tu luyện đan dược. Khương Nhược Sơ, thấy ngữ khí này của Trung Chăn, đầu óc lập tức xoay chuyển nhanh chóng. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại. Có phải ở thế giới của em rất khó tìm, nhưng ở thế giới của chị thì lại rất dễ tìm không, Trung Chăn? Tu tiên thế giới, kinh ngạc, chị mở thiên nhãn à, Trung Chăn? Tu tiên thế giới, chị đoán đúng rồi, Trung Chăn. Tu tiên thế giới, chuyện là như thế này, em không phải đã tìm đến Đan Tu Ca nhờ giúp luyện dưỡng khí hồi xuân đan sao? Hắn nói có thể luyện. Nhưng hai loại dược liệu đó muốn em tự mình đi tìm. Trung Chăn, tu tiên thế giới, nhưng em là một kiếm tu, không quen biết nhiều về dược liệu. Sau đó hắn cho em một quyển sách tranh về dược liệu. Em cố gắng tìm hiểu và phát hiện, Trung Chăn nói chuyện phiếm lúc nào cũng phải tạo ra một chút sự hồi hộp. Tạm dừng một chút để tạo căng thẳng cho Khương Nhược Sơ. Khương Nhược Sơ thực sự dở khóc dở cười, nhưng vẫn rất phối hợp mà nhắn lại. Em mau nói đi, kèm theo một biểu tượng cảm xúc mắt lấp lánh. Cảm xúc tăng lên tối đa. Trung Chăn, hư vinh tâm, được thỏa mãn cực đại. Cô ấy liền nhanh chóng công bố đáp án. Trung Chăn, tu tiên thế giới, hai loại dược liệu đó hóa ra lại là rau hẹ và củ cải. Khương Nhược Sơ. Thế giới hiện đại, cách chương.